Đỉnh luyện thần ma, chương 995, đến Yến Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là hy vọng thắng không cao, nhưng mà không làm như thế, bọn họ là sẽ chết hết quan lạn, là không có muốn chết. Nhưng nếu không thể nào làm khác, hắn là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đến. Ầm ầm, lời hô hào của quan lạn như là thức tỉnh người trong mộng tỉnh lại. Tất cả đều lấy ra pháp bảo ép đáy hòm của mình. Cùng cái kia chiến trận một trận tử chiến, ngay cả Cố Ngạo Nguyên cũng là cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp ra tay. Hắn là biết đến, giờ này không phải là lúc kinh ngạc sợ hãi, như không muốn chết nhanh mà nói, chỉ có thế liều mạng chiến đấu. Cố Ngạo Nguyên là đã có nghe nói qua hành sự độc ác của cái vũ phi quân đoàn này, đồ thành chuyện, bọn chúng là làm như cơm bữa, không hy vọng gì bọn chúng sẽ tha cho Ngạo Nguyên thành hắn. Ầm ầm, đây là thực lực chân chính của cái này chiến trận hay sao? Không chỉ là Cố Ngạo Nguyên kinh ngạc không thể nào tin nổi, ngay cả bên ngoài Ngạo Nguyên thành không xa quan chiến thành Tử Thu cũng là một bộ không thể tin nổi thần sắc. Thành Tử Thu khi nhận được tin tức Diệp Vũ Phi trực tiếp dùng truyền tống trận đi vào cái này Ngụy Thánh phù trận, nói thật là hắn bị hù không nhẹ, trong lòng thầm trách cái tên Cáp Duy kia thật ngu xuẩn không hiểu chuyện, Ngụy Thánh phù trận có thể dễ dàng đối phó như vậy hay là sao? Thành Tử Thu đã từng nói qua cho Cáp Duy biết về sự khủng bố của cái này Ngụy Thánh phù trận, lấy hắn thần thể hóa thần trí cường giả, tay cầm cấm khí cấp thấp, cũng không có lòng tin chống lại cái này Ngụy Thánh phù trận. Hắn đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng sao Cáp Duy tên này lại không đem lời nói của hắn để vào trong tai? Không thể làm gì khác, ngay lập tức chạy đến nơi đây, chuẩn bị sẵn sàng một khi Diệp Vũ Phi gặp phải nguy hiểm. Hắn là một kích phá tan cái này phù trận cứu Diệp Vũ Phi ra. Chỉ là lần này hắn có chút bị hớ nặng rồi. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia, lợi hại hơn hắn nghĩ rất là nhiều. Ngay cả Ngụy Thánh phù trận, cũng có thể nhẹ nhàng phá hủy. Hắn là một lần nữa phải đánh giá lại uy lực của cái này chiến trận. Mấy ngày qua, những thắng lợi liên tiếp của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng liên tục truyền vào tai của Thành Tử Thu. Bằng vào một cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này, hai người là đánh đâu thắng đó, cho dù rơi vào hộ thành phù trận của đối phương cũng là không có ngoại lệ. Thành Tử Thu từng nghĩ đến, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận do mấy trăm thánh thể chí tôn tạo nên kia, cao lắm cũng chỉ đánh tan được lục giai cao cấp hộ thành phù trận mà thôi, như gặp phải phù trận cấp bậc cao hơn, cũng chỉ có bó tay chờ chết. Nhưng xảy ra trước mắt hắn một màn đây, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, ngay cả Ngụy Thánh phù trận. Cái này chiến trận cũng có thể phá vỡ, hắn cũng không biết điểm giới hạn của cái này chiến trận là nằm tại nơi nào. Chỉ là hắn có thể khẳng định một điều đến, như trước đây hắn trong tay không có cái này kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh do Diệp Tử Phàm tặng cho, mình là tuyệt đối không phải là đối thủ của cái này chiến trận. Không chỉ vậy, kể cả đem trăm vạn thành gia quân cùng chi này chiến trận đối kháng, hắn cũng là nắm chắc thất bại trong tay. Chuyện gì, Vũ Đồng tiểu chủ nhân? Xoẹt! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc thất thần nghĩ đến cái sự lợi hại của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, truyền âm ngọc phù của Thành Tử Thu một lần nữa sáng lên, đọc cái tin tức bên trong, hắn là không khỏi biến sắc, lấy nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này, hướng mà Thành Tử Thu di chuyển kia, chính là truyền tống trận quảng trường của Ngạo Nguyên Thành. Đồng ngạc đám người nhìn thấy Thành Tử Thu bộ dáng chạy như cha mẹ chết kia, cả đám hai mặt nhìn nhau, là không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Thành Tử Thu lại gấp gáp như vậy? Chỉ là như Đường Ngạc tính không sai mà nói, một trong hai vị tiểu chủ nhân kia có lẽ đã gặp chuyện, nếu như không, vốn bình tĩnh Thành Tử Thu sẽ không có phản ứng như thế này. Ngạo Nguyên Thành bên trong, không đầy một giờ thời gian, tất cả cường giả bên trong Ngạo Nguyên Thành đều đã bị Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận do Tô Mễ Đạt La chủ trì trấn áp hết tất cả, bao gồm trong đó là mấy chục người lãnh đạo Ngạo Nguyên Thành Cố Ngạo Nguyên. Cùng toàn thể ba ức pháp thần cảnh trở lên tu luyện giả. Nói chung là trừ chân huyền cảnh trở xuống ra, tất cả pháp thần trở lên đều là đã bị Diệp Vũ Phi bắt lại hết, đem bọn trung khí hải không gian cho phong cấm, chỉ chờ người đến kiểm duyệt. Không còn địch nhân nữa, 360 tên thánh thể ma tôn cũng giải trừ đi tinh thần hình thái, đi xuống đứng phía sau Diệp Vũ Phi, chờ nàng phát ra mệnh lệnh mới. Ma Tát Lỗ, ngươi vừa rồi là đang nói đến chuyện gì? Vừa mới đại công cáo thành, công phá được một cái thành trì có thể nói là lớn nhất tại vô ngần địa vực này, lẽ bình thường Diệp Vũ Phi phải là dương dương đắc ý, chờ đến Diệp Vũ Đồng chạy đến nơi đây, khoe khoang chiến tích của mình với lại Diệp Vũ Đồng một phen, nhưng mà nhìn thần sắc hiện tại của cô bé, là không có gì được xem là vui mừng gì tại đây, ngược lại, sắc mặt Diệp Vũ Phi rất là khó coi, như là vừa trải qua thất bại một trận chiến một dạng, nguyên nhân là vừa rồi Ma Tát Lỗ đã đến báo cho nàng một cái tin tức không mấy là vui vẻ. Hồi bẩm Tiểu Chu Thiên, tin tức là không có sai, Vũ Đồng tiểu chủ nhân đã thông qua một cái bí mật truyền tống trận tại Minh Vũ Thành, một giờ trước đây đã rời khỏi Vô Ngần địa vực, đi đến Yến Thành địa vực rồi. Ma Tát Lỗ không dám giấu giếm, đúng sự một lần nữa thật báo cáo lại cho Diệp Vũ Phi. Tin tức này là lấy được từ một tên bằng hữu của hắn đang phục vụ bên cạnh Vũ Đồng tiểu chủ nhân, cho nên là không thể nào có sai lầm gì ở đây cả. Được lắm Diệp Vũ Đồng, trong khi ta đánh sống đánh chết tại đây, ngươi lại lén lút chạy đến Yến Thành địa vực nhặt của hời, món nợ này, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi, căm tức nói, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đã có ước định, cả binh chia hai đường, trước mắt đem cái này Vô Ngần địa vực đánh chiếm hết. Điểm cuối cùng là Ngạo Nguyên Thành này, ai chiếm đoạt được Ngạo Nguyên Thành trước tiên, như vậy người đó tạm thời chiến thắng một cuộc. Sau đó sẽ là bàn chuyện tiếp theo công phá Yến Thành địa vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Diệp Vũ Phi không nghĩ đến, Diệp Vũ Đồng nữa đường thất ước, một mình chạy đến Yến Thành nhiệt địa vực trước, không có đến đây chào hỏi nàng một tiếng, thảo nào nàng nãy giờ vẫn cứ nghi hoặc trong lòng, Minh Vũ Thành kia chỉ là một cái tiểu thành trì. Đem nó công phá sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, đáng lẽ Diệp Vũ Đồng kia phải xuất hiện tại Ngạo Nguyên Thành này từ sớm, đến giờ này không thấy, đây chính là lý do tại sao. Muốn để ta tại đây kéo dài thời gian cho ngươi, Diệp Vũ Phi suy nghĩ chút ít liền là phát hiện ra động cơ của Diệp Vũ Đồng. Rõ ràng con nha đầu kia có đủ điều đi đến công phá Ngạo Nguyên Thành này trước nàng một bước, nhưng mà Diệp Vũ Đồng lại không có làm như thế, đây rõ ràng là một âm mưu. Diệp Vũ Đồng muốn lấy cái Ngạo Nguyên Thành này ra làm mồi, cầm chân nàng tại nơi đây một đoạn thời gian, còn mình thì chạy đến công phá Yến Thành lập công lớn, đây là một hành động không thể nào vô sĩ hơn. Chúng ta lập tức chạy đến Yến Thành địa vực, một hồi căm tức Diệp Vũ Đồng đâm sau lưng mình một nhát sau, Diệp Vũ Phi rất nhanh liền có quyết định, đến cái kia Yến Thành địa vực. Không thể để cho con nha đầu kia được hưởng lợi được. Diệp Vũ Phi là rất hiểu vì sao Diệp Vũ Đồng lại bỏ qua cái này Ngạo Nguyên Thành để mà chạy đến Yến Thành địa vực chinh chiến. Ai cũng là biết, trung tâm của Yến Quốc không phải là Vô Ngần địa vực, cũng không phải là Qua Thiên địa vực hay là Cự Mộc địa vực, mà chính là Yến Thành địa vực. Chỉ cần đem Yến Thành công phá, như vậy Yến Quốc toàn bộ sẽ tự động tan rã. Nói không sai khi chỉ cần đem Yến Thành công phá thành công, không khác gì sẽ có cả Yến Quốc trong lòng bàn tay. Đây là cả một cái Yến Quốc a, cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương